Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598 Ngự Dụng Tông Sư. Nhìn đến liền tam đại đầu lĩnh đều quỳ gối ở Giang Tâm Thành trước mặt. Đi theo ở Giang Tâm Thành phía sau mấy cái thị nữ cũng nhịn không được quỳ gối đi xuống. Liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Các vị đầu lĩnh khách khí, Giang Tâm Thành vội vàng nâng dậy Vương Chiếm, Trương Tiểu Thông cùng Tiểu Phương ba người. Nếu không phải Vạn Yêu Phỉ Sơn thu lưu ta, Trương đầu lĩnh lại làm người dạy ta thần châu ngữ, ta hiện tại không biết còn ở chỗ nào đợi đâu, nói không chừng đã bị người giết. Nếu không phải Giang tiên sinh nói, chỉ sợ ta cùng Nhất Bang huynh đệ đã sớm bị Băng Tuyết Thành những cái đó vương bát đản cấp xử lý. Lại nói tiếp, Giang tiên sinh mới là ta ân nhân cứu mạng. Trương Thiệu Thông cười nói, đầy mặt cung kính chi sắc. Đối mặt một vị tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, đừng nói là hắn, liền tính là Vạn Yêu Phỉ Sơn đại đầu lĩnh Vạn Yêu phu nhân cũng sẽ cung kính lấy đãi. Giang Tâm Thành đem ba vị đầu lĩnh dẫn vào tiểu viện đại khách, trong sảnh ngồi xuống, nhìn có chút nhỏ hẹp đại khách thính, Vương Chiếm đầy mặt hổ thẹn nói, Giang tiên sinh chính là đại tài, trong khoảng thời gian này cư nhiên ủy khuất Giang tiên sinh ở tại như vậy địa phương, còn thỉnh Giang tiên sinh thứ lỗi. Hôm nay chúng ta đại đầu lĩnh đang ở tự mình đốc kiến một tòa cung điện, hôm nay buổi tối liền có thể hoàn công, ngày mai Giang tiên sinh liền có thể trụ nhập trong đó. Đến lúc đó đại đầu lĩnh sẽ tự mình tới thỉnh Giang tiên sinh, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Vạn Yêu Phỉ Sơn tốc độ sẽ nhanh như vậy. Một tháng trước vừa mới biết được hắn luyện đan thực lực, một tháng sau liền chuyên môn vì hắn kiến tạo một tòa cung điện. Có thể thấy được Vạn Yêu Phỉ Sơn đối hắn coi trọng. Giang Tâm Thành đầy mặt cảm kích chi sắc. Thật là làm phiền các vị đầu lĩnh, ngày mai ta sẽ tự mình đi bái tạ đại đầu lĩnh, giống Giang tiên sinh như vậy luyện đan tông sư. Bao nhiêu người cầu mà không được, có thể vì Giang tiên sinh làm điểm nhi sự tình. Chúng ta sợ làm bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Lần này ma độc đan sự tình thật là đa tạ Giang tiên sinh, Vương Chiếm cười nói. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tay phải tại bên người bàn vuông thượng một hoa, 20 bình ma độc đan xuất hiện ở Vương Chiếm trước mặt. Ma độc đan đã luyện chế hảo, 100 phân tài liệu luyện chế 20 bình, còn thỉnh nhị đầu lĩnh nghiệm thu một chút 20 bình. Vương Chiếm, Trương Tiểu Thông cùng Tiểu Phương đều là sửng sốt. Giang tiên sinh chẳng lẽ luyện chế thành công 20 lò? Giang tiên sinh gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc chính là trước kia ta cũng không thế nào luyện chế ma độc đan, cho nên đối với loại này đan dược nắm giữ còn không tốt. Nếu không nói hẳn là có thể luyện chế ra càng nhiều ma độc đan. 100 phân tài liệu ta luyện chế thành công 20 phân. Mỗi một lọ là một phần nhi 10 cái. Các vị đầu lĩnh nhìn xem có đủ hay không dùng, đủ rồi đủ rồi. Tuyệt đối đủ dùng, Giang tiên sinh thật là thần nhân vậy. Ma độc đan chính là tam phẩm trung giai linh đan diệu dược. Hơn nữa vẫn là cực kỳ thiên môn linh đan diệu dược. Luyện chế lên rất khó. Giống nhau luyện đan tông sư thập phần tài liệu có thể luyện chế thành công một phần nhi liền không tồi. 100 phân tài liệu Giang tiên sinh cư nhiên luyện chế thành công 20 phân. Như vậy thành đan suất không khỏi quá khủng bố. Vương Chiếm lời nói đều nói không nhanh nhẹn, đầy mặt hoảng sợ địa đạo. Bên người Trương Thiệu Thông cùng Tiểu Phương cũng không có hảo đến chỗ nào đi, đồng dạng vẻ mặt chấn động chi sắc. Ba người nhịn không được cầm lấy ma độc đan, tùy ý xem xét mấy bình, phát hiện cái chai đại đa số đều là 4 sao trở lên hảo đan. Thậm chí còn có thất tinh trở lên cực phẩm ma độc đan. Không khỏi càng thêm khiếp sợ. Triệt triệt để đích xác định rồi Giang Tâm thành tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư thân phận. Nếu nói phía trước ba người còn bởi vì Giang Tâm thành tuổi tác có chút hoài nghi nói. Như vậy hiện tại ba người không còn có nửa điểm nhi hoài nghi. Huống hồ nói dối đối Giang Tâm thành tới nói trăm hại mà không một lợi. Hắn cũng không cần phải dùng loại này lời nói dối lừa gạt chính mình đám người. Ba người đối đãi Giang Tâm thành thái độ càng thêm cung kính. Lại hàn huyên một lúc sau ba vị thống lĩnh lúc này mới thật cẩn thận mà cáo từ rời đi. Đồng thời để lại 6 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Có như vậy khổng lồ một bút nguyên thạch, Giang Tâm Thành đạp vỡ thất giai bình cảnh, tiến vào bát giai nguyên sĩ chi cảnh liền sắp tới. Ngày hôm sau, không đợi Giang Tâm Thành đi bái phòng Vạn Yêu Phu Nhân. Vạn Yêu Phu Nhân sáng sớm liền tự mình đi tới tiểu viện, đem tiểu viện bọn thị nữ sợ tới mức nơm nớp lo sợ, vội vàng cung nghênh ra tới. Thỉnh Vạn Yêu Phu Nhân tiến vào, Giang Tâm Thành cũng tự mình đón ra tới. Nếu không phải Vương Chiếm bọn họ nhiều lần bảo đảm, ta thật đúng là không thể tin được chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn cư nhiên tới Giang tiên sinh như vậy. Một vị đan đạo tông sư đối mặt Giang Tâm Thành vị này tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư. Ngay cả Vạn Yêu Phu Nhân cũng không dám chậm trễ. Bổn cung tự xưng biến thành ta, đối Giang Tâm Thành xưng hô cũng biến thành Giang tiên sinh. Đầy mặt cung kính chi sắc, Giang Tâm Thành cười nói, đại đầu lĩnh quá khen, ta chỉ là ở luyện đan mặt trên có chút năng lực mà thôi. Đại đầu lĩnh mời vào không cần, cung điện đã vì Giang tiên sinh kiến tạo hảo. Ta còn là mang theo Giang tiên sinh tự mình đi nhìn xem ngươi cung điện. Như vậy tiểu phá sân như thế nào xứng đôi Giang tiên sinh thân phận. Vạn Yêu Phu Nhân cười nói. Giang tiên sinh, ta kêu Liệu Trung Cầm. Về sau Giang tiên sinh kêu ta Trung Cầm là được, kia sao lại có thể. Về sau ta gọi đại đầu lĩnh Liệu Phu Nhân hảo. Giang Tâm Thành cười nói. Vạn Yêu Phu Nhân gật gật đầu, mang theo Giang Tâm Thành đi vào khoảng cách Vạn Yêu Điện cách đó không xa một cái non xanh nước. Biết địa phương, nơi này hoàn cảnh cực hảo, ở vào Vạn Yêu Phỉ Sơn trung tâm bộ phận, chung quanh hộ vệ san sát. Vạn Yêu Phu Nhân cũng ở tại hơn 10 dặm ngoại, liền Vạn Yêu Phỉ Sơn nhị đầu lĩnh Vương Chiếm đều không có tư cách ở nơi này. Chính là hiện tại nơi này lại bị Vạn Yêu Phu Nhân chuyên môn kiến tạo một tòa cung điện đưa cho Giang Tâm Thành. Cung điện liên miên hơn 10 dặm, chiếm địa mấy chục dặm phạm vi, ước chừng có mấy chục tòa thiên điện, có thể nói là một cái cung điện đàn. Ở toàn bộ Vạn Yêu Phỉ Sơn như vậy, cung điện đàn chỉ ở sau Vạn Yêu Phu Nhân cư trú Vạn Yêu Điện. Lại không nghĩ rằng Vạn Yêu Phu Nhân cư nhiên ở ngắn ngủn trong một tháng kiến tạo nổi lên như vậy. Một tòa khổng lồ cung điện đàn đưa cho Giang Tâm Thành cư trú. Có thể thấy được Vạn Yêu Phu Nhân đối Giang Tâm Thành coi trọng. Bất quá một vị tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư giá trị chi cao. Xa xa mà vượt qua không có Vạn Yêu Phỉ Sơn thế lực thêm thành Vạn Yêu Phu Nhân. Cũng đáng đến Vạn Yêu Phu Nhân như thế cung kính mà đối đãi. Này một tháng qua ta phát động mấy vạn thợ thủ công. Sao hàng đêm thi công. Rốt cuộc ở Giang tiên sinh xuất quan thời điểm kiến tạo hảo này tòa cung điện. Hiện giờ còn không có mệnh danh. Không biết Giang tiên sinh cảm thấy khởi một cái tên là gì tương đối hảo. Vạn Yêu Phu Nhân nhìn trước mặt phú quý đường hoàng cung điện, đầy mặt tươi cười hỏi. Giang Tâm Thành trầm mặc một chút, ngưng thanh nói, liệu phu nhân đối Tâm Thành như thế coi trọng, về sau ta cũng muốn thường trú ở chỗ này. Ta xem này, tòa cung điện đã kêu làm Liễu Giang cung hảo. Liệu phu nhân cảm thấy như thế nào? Nghe được Giang Tâm Thành thế nhưng đêm này tòa cung điện mệnh danh là Liễu Giang cung. Còn nói về sau muốn thường trú Vạn Yêu Phỉ Sơn. Ý ngoài lời chính là sẽ lưu tại Vạn Yêu Phỉ Sơn. Trở thành Vạn Yêu Phỉ Sơn ngự dụng luyện đan tông sư. Vạn Yêu phu nhân không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, hảo hảo hảo, tên này hảo, về sau Giang tiên sinh nếu là lưu tại Vạn Yêu Phỉ Sơn nói, chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn tuyệt đối sẽ không làm Giang tiên sinh thất vọng. Hết chương.